लर्न लर्न हो गया कॉन क्या है कॉन ये क्या है कॉन में तंगर लर्न nhưng mà cha biết con thì tổng thì là phạt sanh hơn phạt sanh bình thường hơn à, thời này thì không có nhưng những thời xưa thì có nhiều khi người con là con của súc sanh của con cha là sư tử mẹ là người à, cha à, mẹ là người cha là nai là ngựa thời xưa có. Bây giờ không nghe. Bây giờ bố mẹ giết con bây giờ. Ví dụ như là phá thai. À, bố mẹ giết con thì vẫn nó ở sanh sanh đó. Phá thai. Phá sanh. Chị mới đầu thai một ngày, nửa giờ mà giết vẫn. Vì lúc đó đầy đủ sanh nạn rồi. Sanh có rồi nhá. Sắc chỉ có ba tổ hợp, sau này người ta học sắc lúc mà tái sinh đầu tiên thì sắc có ba tổ hợp sắc à, với là cái danh mạng căn, tức là cái tâm tạp thị sở thí, tâm tái sinh thức trong vào trong đó thì đầy đủ một dụng sắc, mặc dù chưa thành hình hài gì hết, chứ đừng nói là lớn rồi, cái thai lớn rồi, trụ thai ra phá thai thì phải không, nó tùy theo, nó nằm nhẹ khác nhau. Còn trường sanh đó mở bằng cái hạt nước, hạt cái đầu xương, đầu cỏ hay là thấm cái tâm tre, cái đọt lá hé và dầu sạch đi bảy lần, cái gì nó hiếm một tí đâu, trường sanh mới sinh ra nó lại đi bảy lần của bảy lần mới còn một tí đâu đạt là một trường sanh. Có đầy đủ sắc màng căn và danh màng căn, chúng ta trục cái đó ra, uống thuốc trừ ra. Nhưng mà uống thuốc ngừa tai có bị không? Không. Vì chưa có chúng sanh. Chưa có. Ở đây mà sắc sanh chúng sanh, ở đây giới này phần nhiều hỏi để cho mọi người. Nếu mà sát hại xuất sanh, đấy, mà cha mẹ là súc sanh, cha là rồng, mẹ là người, thì giết mẹ phạm tội nặng, nhưng mà tức là vô giảm nghiệp này, nhưng mà cha thì không phạm, vì cha là súc sanh. Ở đây nói đến người, cái thế giới này nói đến người. Giết vi trùng, vi khuẩn, vi rút có bị nhỡ tùy theo cái tướng sanh nào có mạng sống, con vi khuẩn không có mạng sống, nó do đất nước lửa gió, mặc dù nó một phân kia tế bào nó sinh nhưng nó không có thức tánh, không có cái nhân mà căn, nó chỉ qua là giống như cái cây mà nó nảy mầm thôi. Chúng ta lấy cái cần ra muốn găm xuống đất nó nảy mầm ra đến cây ra muốn, trong đó cũng là trường sanh, tức là cây ra muốn không phải là trường sanh có mạng sống, mà nó sống theo cái định luật của sinh học của nó. Do đó nói rằng ngăn cần ra muốn để ăn là sản sanh thì không đúng, không đúng. Nhưng mà nếu có con sâu ở trong ra muốn và cố tình ruột cho nó chín, nó chết à, chúng ta thấy nhưng mà lần bò mắt chúng ta chết luôn thì chúng ta vẫn phạm tội sát sanh. Còn cái tầm nó muốn không có, cùng như vậy một cái tế bào à, nó không có, nhưng mà tế bào trong cơ thể này thì nó có cái sắc mạng căn à, nhưng mà tế bào của một cơ thể chết nó không có. Do đó là không được. Thì bỏ cái phần tài liệu 6 cả này tài liệu để đặt. Ví dụ như giới không sản sanh, tại vì con xin Panadipata Veramani Sikaparang Samadhyami, con vâng những điều học là khổ, tánh xa sát sanh, tính chất và cường độ của sự giác hại, với đường giác hại nhân để mà cấm giác hại, lời ích của việc không sát sanh. Cái này chúng ta đọc không có gì để khó hiểu, chứ không nói sâu và chỉ nói những cái điều nào không có hoặc là khó hiểu. Còn cái này thì đọc nghĩ rằng ai cũng hiểu về cái lợi ích kết quả, ai cũng hiểu đối tượng vân vân. Đấy, ví dụ như bởi tâm độc ác hình thu tàn bạo mà giết ai, do cố ý cố tình giết hại để vui đùa giải trí cùng giết hại, có vui đùa giải trí. À, ví dụ như thế này, đời xưa người nhận tiền lê à, lê ngoài kia là ông vua lắp đầu lắp dĩa, hồi đó sư sả nhiều lắm, nhưng ông lại thích lấy cái đầu nhà sư làm cái thớt, rồi lấy mía rắc mía trên đầu nhà sư, máu chảy xuống làm vui mừng. Nhà sư cũng không dám đặt lên vua để khi nhà sư chảy máu nhiều thì chết. Đây. Thế vui mừng mà những người do vô tâm vô ý không cố tình mà giết thì câu cả thì cái này không làm được, nhưng mà tình chất và tương độ thì nó có. Thì những cái điều này mọi người do đó cái điều giới này gọi là không sạch sanh, nó không đúng, không đúng. Có ai không sạch sanh được không? Xin giới rồi không sạch sanh được không? Không được. Quý vị ngồi đây này, bây giờ quý vị thở vào, hít vào, không thở ra, sạch sanh chưa? Trong bụng này có những cái con nó cần khí để nó thở. Chúng ta hít vào mà không thở ra thì ai chết? Nó chết. Thở ra mà không hít vào, nó chết. Và ai chết trước? Mình chết trước. Không sạch sanh được chưa? Ba điều này không làm được. Do đó cái từ gọi là không sanh sanh, không khổ cấp, vâng vâng, khó. Cái này không phải là điều nhớ, đặt cái tên thôi. Còn chúng ta là nguyện hay là vẫn giữ cái điều mà phải cố ý đánh xa sự thật, phải cố ý, không cố ý đánh cũng được đúng không? Không cố ý tới đây chết bao nhiêu con rồi thì không cố ý đánh cũng được. Phải tránh, tất nhiên nó có được mà. Còn nhà đang ở à, ví dụ chúng ta giặt một thau áo quần trong nhà giặt, nhà tắm của ta hay ngoài sân, kiến bò rất nhiều, hát nước hay là lật cái thau nước chảy có kiến bị lùi đấy ạ. À, nhiều người này con là chết, nếu nói là chết rồi thì người này đời sau bị những quả báo khổ nói, nhưng mà sinh ra thì vào những vùng thấp rừng hàng năm phải chịu cảnh rừng, thì đừng hỏi vì sao nhà tôi bị lụt hoang, hoặc là không muốn dời đến chỗ cao mà ở, hoặc muốn dời cũng không có tiền để mà mua nhà mới đất mới, đừng có tham nhé. Là vì là không có ý đấy, do đó cái này thành tốt thói quen, thói quen cho đến đời này sao không có ý được, biết nó đang bò đó không có ý sao được. Kiến nó bò thì thay vì chúng ta đừng có đổ, bao giờ nó bò hết đi rồi nhìn không thấy gì mới đổ, còn để nó đổ cái đó hả? Chứ nói là không tốn bộ gì, quý vị đi cho mau nhé, để tôi đổ nhé. Không được, nó có nghe có hiểu mà, nó có sân mà, nó đang biết rằng sân mà ngoài người ta, sân mà khác đang có mà. Tâm có nghĩ sẵn sàng, mình chỉ nghĩ có lần xem mình đúng không? Là đồ được. Nhưng rừng, sự thật trong đó lại có. Trong rừng và rắn ở trong phòng mình, ví dụ như nhà những khu hoang với rắn, rết ở trong nhà thì cũng hết hồn rồi. Rắn rết trong nhà. Thì ví dụ như có những trường hợp như vậy. Tôi mình sợ quá mình giết hay sao? Chắc thế. Đuổi rắn thì đuổi kiểu gì? À đuổi. Thì mình đuổi thì không có chết đó. Rắn giết thì không chết. Chuột. Chuột bò. Thế chứ cái tai họa này. Tai họa là nhiều. Tai họa nhiều. Phải mua bài sợ. Đúng không? Hoặc có cái bài cảnh thì nó chết. Bệnh sợ. Chuột này á, nó có nhiều các từ. Nuôi mèo. Mèo sát sinh thì nếu mình nuôi mèo để cố ý giết được thì mình sát sinh. Còn bây giờ nuôi mèo làm kiểu để chơi. Người ta cho mèo phải đẹp nuôi thì tâm muốn có cái công vật làm bạn thì tự nuôi. Còn nó chứ ăn thì thôi nó. Vì giới là nó điều luật điều giới, do đó nó có cái điều lắm. Được lắm. Lắm thì mình nuôi mèo. Mình nuôi mèo thì lắm cả. Không có ý tôi mà được. Người ta cho nhiều khi mình cũng để ý nữa. Rồi về mình nuôi thì nhiều vụ mèo. Nhiều khi mình nuôi chó. Nhưng tội nghiệp con chó đó là bắt chuột. Đúng không? Chó nó tưởng còn giỏi hơn mèo cũng không. Hoặc là mình làm cái bệnh mà bệnh lòng. Mình được bệnh nó đang đi thả kiểu này. Không biết thả kiểu này. Sao? Nó với thầy vậy tôi thả thì nó làm ảnh nhanh người ta. Biết là sao được. Được không? Thì mình thả ra đâu? Thả ra cái khu mồ băng, mồ địa. Nó kiếm gì ăn thì việc nó không. Vì ai là chủ nhà? Mình là chủ nhà. Bây giờ mình phát ba nhân nhà đây. Ngài vãi chư thiên nha. Tôi là chủ nhà. Quý vị chuột bò sâu rồi. Quý vị phá tôi quá. Tôi không muốn quý vị ở đây. Tôi mời quý vị đi. Quý vị đừng phá nữa. Có kết quả. Từng chưa từng nghe như vậy. Có kết quả. Hoặc là cái bài kinh Karani tôi chưa tỏ lịch sử bây giờ sư đã còn sống ở sư đó. Tên của sư là sư Kỳ Giới. Sư này bây giờ cũng lớn hà lớn tuổi lắm, trên 90. Nhà sư theo ngài dân nghiêm từ cả gia đình, sư có gia đình cho khi xuất gia cùng ăn xuồng. Nhưng từ ngày biết đạo Phật Nguyên Thủy thì không dám đặt bệnh chuột hoặc giết được người. Nhưng mà chuột phá gì quá. Thế là ngay cứ sĩ, nhưng mà đi quanh cái đám ruộng này, đặt tên ra ra đi, ba đêm liền. Một đêm như vậy này, gần nhật tiếng đồng hồ, đặt tới đặt luôn. Bài ưng hành từ vi kinh, sắp tới để gọi điều kiện chuột phát hành. Thì sau một cái, nó đi thật. Rồi đi thật. Rồi khác mà giáo y lực của kinh điển Pha Linh, giáo y lực của tiên thiên hồ kỳ. Đấy vùng này nghe. Vùng này là vùng mà có Phật và chư thánh và tất cả tiên thiên hồ kỳ. Quý vị phải đi ra. Ở đó nữa. Thuộc về tâm thức. Nhưng mà có. Như vậy là hôm nay chúng ta tạm xong cái giới thứ nhất. Cũng không chậm lắm, không nhanh lắm cả nào. Nhưng mà rõ để cho mọi người hiểu thấu đáo và có những trường hợp cụ thể trong đời sống hàng ngày của mình để chúng ta không mắc, không phạm những điều đáng tiếc xảy ra. Vì do người ta khổ công đức biết tập biết tập biết tăng và thêm tâm thần của tiếng Phật tử. Hôm nay đến đây để cùng nhau học nhà pháp để biết thêm và đem những cái điều đó ra hành lời nhân lời người lời thứ hai cho đời sống hôm nay. Nhiều cầu mong thân tham bảo gia hộ cho mọi người được an vui sức mạnh tin tưởng trong Phật pháp, biết theo lại đạo hành theo lại đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.